Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, đường ta lão nhân ra ngài. Mấu chốt nhất chính là, tại hắn tấn giai tam giai tiến hóa giả thời điểm, khi đó Thái Thanh Thánh Nhân lưu lại cửa sau che giấu cái khác tập trung ở trên người hắn ánh mắt. Đây cũng là hắn vào lúc đó đột nhiên có thể sử dụng thuộc tính dị năng nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên Thái Thanh Thánh Nhân mục đích cũng không phải khiến hắn sử dụng thuộc tính dị năng. Chỉ là che đậy cái khác tồn tại ánh mắt cùng thế giới quy tắc áp chế. Để hắn có thể tại tấn giai cái này ngắn ngủi một chút thời gian có thể tận khả năng đào móc thiên. Phú chi lực cùng câu thông chân thân. Thái Thanh Thánh Nhân cũng không có đặc biệt vì hắn lưu lại cái gì lực lượng. Duy nhất phải nói khả năng liền là thần bảo chi trùng. Cái khác đủ loại toàn bằng chính diệp thần. Hắn rốt cuộc chân thân tu vi đã đạt đến bát tinh chân linh đỉnh phong. Cái này chờ tồn tại dù là tại thập tinh đại la trong mắt đều đã có địa vị nhất định. Bản thân có thủ đoạn thần thông đã không yếu. Có phán đoán của mình cùng chuẩn bị ở sau. Không cần Thái Thanh Thánh Nhân đến an bài cái gì. Hắn chỉ dùng vì hắn cung cấp một cái cơ hội liền có thể. Cho nên Diệp Thần tại cái này ngắn ngủi một chút thời gian trực tiếp mở rộng kim thủ trì. Chẳng những đem thiên phú tăng lên đến cực hạn, cũng cùng chân thân lực lượng đem kết hợp. Thôi diễn ra một cái lấy thiên phú là tay cầm mang câu thông mình chân thân đặc thù thiên phú. Thiên phú thuộc về hồng hoang thế giới chư thánh tranh thủ mà đến thụ tất cả thập tinh đại la tồn. Tại thừa nhận hệ thống. Bởi như vậy, hắn liền có thể quang minh chính đại thông qua thiên phú câu thông chân thân lực lượng. Không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Cái này thuộc về hợp pháp bật hách. Cái khác đại lão dù là biết cũng không có cách, bởi vì cái này bản thân liền là bọn hắn cho phép. Như thế quang minh chính đại bật hách máy móc sẽ rất ít. Tấn thăng tam giai lúc một lần, về sau tấn thăng tứ giai tiến hóa giả thời điểm còn sẽ có một lần. Đợi đến đằng sau nếu có thể tấn thăng ngũ giai còn sẽ có một cơ hội. Hắn nhất định phải lợi dụng cái này chỉ có 3 lần thời cơ. Dùng hết khả năng làm bản thân mạnh lên, siêu việt tất cả đối thủ. Nói trở lại, Diệp Thần hiện tại không động thủ đánh nổ cửu diệt, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, sợ cái khác đại lão không tiếp thụ được lật tung cái bàn không chơi. Thực lực của hắn vượt qua đại bộ phận quân cờ, chư vị đại lão đều có thể tiếp nhận, rốt cuộc hắn chân thân vốn là có được viễn siêu cái khác quân cờ thực lực. Chư thánh vì hạn chế hắn còn cải biến quy tắc trò chơi. Hiện tại hiện ra lực lượng cường đại hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu như hắn mới chỉ là một năm lại có nghiền ép tất cả quân cờ thực lực. Để chư vị đại lão không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Có khả năng rất lớn sẽ để cho chư vị đại lão lật bàn không chơi. Hoặc là một lần nữa cải biến quy tắc trò chơi. Dù sao trò chơi vừa mới bắt đầu. Lật bàn lại đến rất bình thường, nhưng nếu như chờ đến du hí triển mở đến 2-30 năm chính là đến 4-50 năm. Khi đó trò chơi đều đã đến trung hậu kỳ, hắn lại thể hiện ra thực lực vô địch, cái khác đại lão lại nghĩ lật bàn liền không khả năng. Lúc kia lại lật bàn không còn là cảm thấy không công bằng, mà gọi là không chơi nổi, hồng hoang chư thánh cũng không phải ăn chay. Các đại lão cũng là muốn ra mặt, đến lúc đó chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Cho nên Diệp Thần hiện tại cần phải làm là thể hiện ra lực lượng vô cùng cường đại. Nhất định phải là toàn bộ chư thánh trong trò chơi cường đại nhất mấy cái. Nhưng lại không thể xuất hiện nghiền ép những tuyển thủ khác không nhìn thấy hy vọng thắng lợi cái. Chủng loại kia, cho nên hắn không thể hiện ra chân linh chi thân kia nghiền ép hết thảy lực lượng. Có lão sư Thái Thanh Thánh Nhân bảo hộ, cái khác đại lão chỉ có thể nhìn thấy hắn biểu diễn ra lực lượng, cũng không thể nhìn thấy hắn ẩn tàng lực lượng, chạy trở về nửa đường nhìn thấy Tuệ Quang Hòa Thượng một thân một mình ngồi tại trên đỉnh một ngọn núi, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống rơi vào hòa thượng trước mặt. Tuệ Quang đứng dậy chắp tay trước ngực thi lễ. Tuệ Quang gặp qua sư huynh, không biết sư huynh cùng Cửu Diệt ai thắng ai thua. Như ngươi đồng dạng, bất phân thắng bại. Diệp Thần khoát tay áo ngồi tại trên tảng đá, nói: nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chư thiên vô số chủng tộc nhân tộc ta không bất kỳ ưu thế nào. Nhất định phải tiến bộ dũng mãnh. Mấy ngày nữa ta muốn đi ra ngoài lịch luyện, một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về. Ngươi phải thật tốt giữ nhà, đợi ta về trước khi đến chủ thành không được có mất. Tuệ Quang do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Tuệ Quang ghi nhớ, sư huynh gánh vác nhân tộc ta gánh nặng, sư đệ thực lực có hạn không cách nào tương trợ, có thể làm chỉ có để sư huynh tránh lo âu về sau. Phiền phức sư đệ, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tuệ Quang có thể có này giác ngộ ngược lại để hắn tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Hắn liền sợ đồng đội các loại tâm cao khí ngạo không phối hợp. Đến lúc đó hắn tức phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Lại muốn chiếu khán nhân tộc chủ thành không đến mức bị vây công. Đến lúc đó để hắn lưỡng nan, sẽ nghiêm trọng liên lụy tốc độ phát triển. Hắn cơ hồ có thể khẳng định sau đó không lâu tất nhiên sẽ có liên tục không ngừng dị tộc giống thủy. Thần tộc lần này đồng dạng trước tới khiêu chiến. Đến lúc đó hắn không tại, phải nhờ vào Tuệ Quang dạng này cường giả đến đáp ứng khiêu chiến. Cùng Tuệ Quang nói chuyện phiếm một hồi, hai người cùng nhau về thành. Trên đường ngẫu nhiên đụng phải một chút cả gan vào núi người chơi. Hai người đều không để ý tới trực tiếp về thành. Quán ven đường, Diệp Thần ngồi xổm ở một cái bàn nhỏ trước vùi đầu ăn điểm tâm. Không bao lâu cái bàn đối diện thả xuống một cái bát. Ngồi người kế tiếp, một mùi thơm đập vào mặt. Hắn vô ý thức ngẩng đầu sửng sốt một chút. Ngồi ở phía đối diện chính là trước mấy ngày cái kia kỳ quái nữ hài. Nàng cười tủm tỉm nâng cằm lên nhìn xem Diệp Thần. Đột nhiên mở miệng thanh thúy hô. Đường ca ngươi tốt. Phốp, một cây mì sợi từ trong lỗ mũi phun tới. Nhưng hắn không có để ý. Chỉ là duỗi ra ngón tay đem trong lỗ mũi phun ra mì sợi rút ra. Một mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi gọi ta cái gì? Nữ hài che miệng cười đến nhánh hoa run rẩy, một đôi mắt to xinh đẹp cong thành một vũng nguyệt nha. Vừa cười vừa nói, ta bảo ngươi đường ca a. Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ tiếu dung, càng xem càng quen thuộc, nửa ngày đột nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Nàng nụ cười trên mặt đột nhiên vừa thu lại, có chút nghiêm túc trả lời. Ta họ Diệp, gọi Diệp Sương. Diệp Thần mặt lập tức trầm xuống. Ta không phải ngươi đường ca. Hắn nhận ra, nếu như không đoán sai, nàng hẳn là mình cái kia phụ thân chỗ Diệp Việt tộc nhân. Cùng mình cùng thế hệ lại so với mình tiểu. Cho nên dựa theo bối phận liền gọi mình đường ca. Thời gian qua đi ngàn năm lần nữa nghe được Diệp Việt tin tức. Diệp Thần trong lòng sớm đã không có hận. Nhưng cũng không cái khác tình cảm, thì tương đương với một người đi đường, cũng không muốn cùng Diệp Việt lại nhắc lên cái khác quan hệ. Càng sẽ không nhận cái này đường muội mặc dù rất xinh đẹp cực kỳ đáng yêu. Cho nên, hắn mở cái miệng rộng một ngụm đem trong chén mặt uống một hớp ánh sáng. Buông xuống mấy cái tiền đồng tính tiền, đứng dậy liền đi, ai, đường ca ngươi chờ một chút. Nữ hài cũng tranh thủ thời gian tính tiền cùng sau lưng hắn. Nhỏ giọng nói, đường ca ngươi chờ một chút nha. Ngươi cùng đại bá sự tình là thế hệ trước ân oán. Ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta tên tiểu bối này chấp nhặt mà. Diệp Thần, đường ca ta lão sùng bái ngươi. Từ khi nghe nói ngươi là ta đường ca, tiểu muội vẫn muốn gặp lão nhân gia ngài anh tư. Bây giờ thế hệ trước lão nhân gia, Diệp Thần cắn răng. Nhịn xuống nghĩ đánh nàng một trận ý nghĩ. Bước chân đi nhanh hơn. Rất mau tới đến cửa thành. Nàng cũng theo tới cửa thành. Diệp Thần chợt xoay người, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một chút đụng vào trong ngực hắn. Ôi, một tiếng hai người bắn ra. Nàng vuốt vuốt quy mô khá lớn ngực hưng phấn nói. Đường ca ngươi nghĩ thông suốt à nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.